Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 858, chương 919, hai nàng chạm mặt. Không có ý tứ. Các vị độc giả, hai chương phát phản. Trong hầm băng, Lâm Thiên độc thân tiến nhập cứu sống ấy. Lại đám đông lưu tại bên ngoài. Hơn 10 người thủ vệ ở hầm băng cửa. Cùng đợi tình huống bên trong. Hơn 10 người bên trong ngoại trừ theo Lâm Thiên xông vào Hoàng Tuyền Robin đám người ở ngoài. Thừa ra chính là Hancock cùng tay xuống hộ quốc quân. Lo lắng Lâm Thiên vì không bị quấy rối. Vì vậy đám đông ở lại bên ngoài. Nhưng là hắn lại đã quên nhất kiện chuyện trọng yếu phi thường. Đó chính là trong đám người. Ngoại trừ có Robin ở ngoài. Còn có một cái Hancock. Đối với mình đông đảo nữ nhân. Lâm Thiên vẫn luôn là bảo trì tận lực trì hoãn thái độ. Đặc biệt có quan hệ Hancock. Phải Akatsuki nhiều trong nữ nhân Hancock nhưng là quý vi đệ nhất thế giới mỹ nữ. Vẫn là thất vũ hải duy nhất một tên nữ đế. Đặc biệt cộng thêm nữ đế cái kia không gì sánh được cao ngạo tính cách. Càng làm cho Lâm Thiên nhức đầu không thôi. Nếu để cho Hancock chống lại bất kỳ một cái nào nữ nhân đều là một chuyện đáng sợ. Cái này có thể không phải vẻn vẹn là Lâm Thiên thôi chắc. Mà là loại chuyện như vậy đã từng phát sinh ở Lâm Thiên trước mặt. Đó là ở Lâm Thiên vẫn còn ở hải quân thời điểm. Lúc đó Lâm Thiên còn không có trở thành một chi bộ bản bộ trung tướng. Vẫn đóng tại tổng bộ hải quân. Anh tự nhiên là vẫn đi theo Lâm Thiên bên cạnh. Không chỉ là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bồi bạn Lâm Thiên. Đồng thời cũng là chiếu cố Lâm Thiên sinh hoạt hàng ngày. Làm thất vũ hải nữ đế Hancock tự nhiên có tùy thời tiến nhập tổng bộ hải quân quyền lợi. Vì vậy Hancock nhưng là không ít đến đạt đến tổng bộ hải quân tìm Lâm Thiên. Lúc đó, Lâm Thiên nhưng là tổng bộ hải quân bên trong nhân vật phong vân. Không chỉ là bởi vì hắn thân phận, đồng thời còn có cái kia truyền khắp toàn bộ tổng bộ hải quân phong lưu chuyện cũ. Lâm Thiên bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng sẽ không thiếu khuyết mỹ nữ làm bạn bên người. Không phải Hancock chính là anh. Phải biết tổng bộ hải quân nhưng là chú đóng thế giới chính phủ tinh nhuệ nhất binh sĩ. Bên trong phần trăm chi 90 ở trên đều là đại nam nhân. Chỉ có số ít nữ tử. Hơn nữa đại đa số hải quân vẫn là nữ hán tử tính chất. Vì vậy Lâm Thiên ở tổng bộ hải quân đoạn cuộc sống kia nhưng là tiện sát người bên ngoài. Không biết bao nhiêu binh sĩ hâm mộ và ghen ghét. Muốn không phải thực lực không đủ. Chỉ sợ sớm đã đem Lâm Thiên lôi ra đánh chết. Thế nhưng đã lấy Hancock cái chủng loại kia cao ngạo tập tính. Đụng với anh loại này bề ngoài nhìn như mềm mại. Nội tâm lại cứng rắn nữ tử. Giữa hai người hoàn toàn chính là hòa tinh đụng bên trên địa cầu. Thậm chí hai người ở vừa mới bắt đầu gặp mặt thời điểm. Trực tiếp ở tổng bộ hải quân phía trước trên quảng trường triển khai một hồi quyết đấu. Cái này chỉ có Hancock mới có thể nói ra. Hai vị đại mỹ nữ quyết đấu có thể nói là hấp dẫn toàn bộ tổng bộ hải quân chú ý. Lúc đó toàn bộ sân rộng đều chen đầy hải quân sĩ binh. Ngay cả chu vi trên chiến hạm đều là đầy người mãn đàn. Ngay cả Sengoku tên kia chút rảnh rỗi không có việc gì. Còn làm một lần người trọng tài. Ba vị đại tướng, rất nhiều trung tướng toàn bộ trình diện. Cảm giác kia so với năm rồi còn hưng phấn. Nồng nặc bát quái chi hỏa trong nháy mắt thiêu đốt toàn bộ Marineford. Mà lần đó chiến đấu, hai nữ nhân đánh ra chân hỏa. Kết quả cuối cùng đã lấy Lâm Thiên trọng thương kết thúc. Từ ngày đó bắt đầu, Lâm Thiên liền quyết định không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể để cho Hancock cùng một cái. Nữ nhân nào đó đụng vào nhau. Đáng tiếc, hôm nay vì mau sớm cứu sống A Lâm Thiên hiển nhiên quên mất điểm ấy. Đem Robin cùng Hancock cùng nhau ở lại bên ngoài. Ở Lâm Thiên tiến nhập hầm băng phía sau không bao lâu. Hancock ánh mắt liền ngưng tụ ở Robin trên người. Robin ánh mắt tự nhiên ngưng tụ ở Hancock trên người. Hai người đều nữ nhân. Vẫn là cực kỳ nữ nhân ưu tú. Kỳ thực ở Lâm Thiên mới vừa tới Cửu Xà đảo. Hai nàng lẫn nhau chạm mặt thời điểm cũng đã ý thức được sự tồn tại của đối phương. Dù cho Lâm Thiên cố ý không có giới thiệu, nhưng là từ trong mắt đối phương, trong lòng các nàng đã sớm liên tưởng đến thân phận đối phương. Không chỉ, mà còn là nữ nhân giác quan thứ 6. Còn có khi thấy Lâm Thiên lúc trong mắt vẻ này yêu say đắm đều nói rõ tất cả. Hai nàng mặc dù không có nói thêm cái gì, nhưng kỳ thật âm thầm ánh mắt đã sớm hội tụ ở đối phương trên người. Thường thường chú ý đối phương. Lại nói tiếp, Hancock cùng Robin vẫn rất có duyên phận. Ở tái khoa trên đảo, Lâm Thiên trợ giúp Hancock đám người thoát đi hải quân đuổi bắt. Mà đang ở Hancock sau khi rời khỏi, Lâm Thiên cũng là vào lúc đó gặp Robin. Ba người gặp nhau kỳ thực vẻn vẹn mới chỉ có cách xa nhau mấy canh giờ thời gian. Chỉ là Hancock cùng Robin ở trước hôm nay, song phương chỉ là mỗi người nghe nói qua tên đối phương. Chân chính mặt đối lập nhau vẫn là lần đầu tiên. Lúc này, hai người ánh mắt tụ vào, tựa như lưỡng đạo lôi điện từ trong mắt bắn ra. Ở trên hư không phát sinh va chạm kịch liệt, nổi lên từng đạo điện hoa. Hai người còn chưa mở miệng, liền tiến hành rồi một hồi vô hình giao phong. Hancock quý vi thất vũ hải nữ đế, vẫn là đệ nhất thế giới đại mỹ nữ. Cổ khí thế kia tự nhiên không cần nhiều lời. Robin ở mỹ lệ mặt trên tuy là muốn rơi lên trên Hancock một bậc, nhưng cộng thêm sở hữu vẻ này cao quý học giả khí chất, so với Hancock cũng là không chút nào xính nhiều nhường. Hai người trên khí thế ai cũng không sánh bằng người nào. Robin dẫn đầu đánh vỡ trong không khí trầm mặc, tự giới thiệu mình. Người khỏe, ta gọi Nico. Robin, Lâm Thiên nữ nhân. Robin ở thế giới ngầm ngây người hơn 10 năm. Tại loại này tranh đoạt phương diện tự nhiên muốn vượt qua xa Hancock. Dẫn đầu mở miệng trước, đồng thời nói ra thân phận mình chiếm trước tiên cơ. Bị Robin chiếm trước tiên cơ, Hancock sắc mặt khẽ biến thành hơi biến hóa. Đối với Nico, Robin, Hancock ở từ lúc thật lâu phía trước có thể chú ý. Theo lý thuyết bằng vào Hancock tính cách là căn bản sẽ không quan tâm điều này. Muốn không phải là bởi vì tư pháp đảo sự kiện cho hấp thụ ánh sáng, Hancock căn bản sẽ không chú ý tới Robin tồn tại. Làm nữ đế, Hancock chưa từng bị đối đãi như vậy quá. Cái kia tính cách cao ngạo một cái liền bộc phát ra, liền muốn bày ra nữ đế khí thế lúc, Hancock lại bỗng nhiên ý thức được, nếu là chính mình hiện tại đã lấy cao ngạo trạng thái mặt đối mặt trước Nico, Robin, như vậy nàng ở trước mặt mọi người sẽ rơi vào hạ phong. Duy trì trên mặt bình tĩnh, Hancock trên mặt giả vờ nghi vấn, hỏi, phải, Nico, Robin, ta làm sao chưa từng có nghe qua nói Lâm Thiên còn ngươi nữa một cô gái như vậy. Nghe vậy, Robin trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Người nữ nhân này cũng không đơn giản. Trong lòng tất nhiên là biết được chính mình tồn tại, lại giả vờ nghi hoặc nói không xác định thân phận mình, đồng thời mang ra Lâm Thiên chưa cùng tự, không gần như chỉ ở thuyết minh chính mình cùng Lâm Thiên thân phận đã không bình thường. Kỳ thực sườn phương diện cũng là đang chứng tỏ mình mới là thân phận. Rất ý tứ minh xác. Đồng thời từ về mặt thân phận áp Robin một đầu. Bất quá cũng đúng. Hancock dù sao cũng là thất vũ hải bên trong nữ đế. Tuy là tính cách phương diện cao ngạo, đồng thời cùng tiểu hài tử một dạng tùy hứng, nhưng không thể xem thường Hancock thông tuệ. Bằng không Hancock cũng sẽ không từ một cái thiên long nhân nô lệ trưởng thành đến hôm nay bá chủ trên biển tình trạng. Chỉ bất quá, Robin cũng sẽ không bởi vì Hancock thất vũ hải thân phận mà e ngại. Nàng cùng Lâm Thiên thân phận từ lâu bước ra một bước cuối cùng. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Robin tự tay hơi phủ bắt đầu theo gió nhẹ tung bay phát sao. Nói, nếu chúng ta đều thích Lâm Thiên, chúng ta đây liền biết nhau một chút. Nico, Robin, một vị lịch sử học giả, đồng thời cũng là mũ rơm đoàn hải tặc thành viên. Đối phương biểu hiện ra rộng lượng như vậy, Hancock tự nhiên cũng không dám tỏ ra yếu kém. Buông vận ôm trước ngực hai tay, tự giới thiệu mình. Bower, Hancock, thiếp thân chính là thất vũ hải hải tặc nữ đế. Thoại âm rơi xuống, hai nàng lẫn nhau đối diện giống nhau. Ánh mắt lợi hại tại trong hư không giao phong, va chạm ra từng đạo vô hình Hibana. Hai nàng khí thế vô hình va chạm. Đối với bên cạnh Rayleigh bọn người tới nói, làm sao biết không cảm giác. Đặc biệt trong không khí cái kia nặng nề bầu không khí ngột ngạt. Chu vi rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Rayleigh đám người nhìn quét một vòng chu vi. Ngoại trừ mấy người bọn hắn đại nam nhân ở ngoài. Còn lại đều là đàn bà. Vài cái đại nam nhân thân ở với hơn 10 người trong nữ nhân gian. Tự nhiên có loại không hợp nhau cảm giác. Thế nhưng lúc này trong không khí cái này tán phát không khí quỷ quái. Lại làm cho có thối ý Rayleigh đám người không thể không dừng bước. Yên lặng đứng ở một bên. Lại không thấy thanh âm gì cũng không có động tác chỉ là yên lặng nhìn chăm chú vào. Đây là một hồi thuộc về giữa nữ nhân chiến tranh. Rayleigh sống đến hiện tại. Chưa từng có cảm nhận được so với cái này lúng túng hơn sự tình. Bọn họ đám này nam nhân lúc này là như thế dư thừa. Nhìn Hancock cùng Robin giữa không tiếng động giao phong. Thì, Chí Hào trong bụng nghĩ đến. Quả nhiên càng nữ nhân xinh đẹp sẽ không có một người đơn giản. Bất quá Lâm Thiên cũng là lợi hại. Có thể để cho hai cái như vậy ưu tú nữ tử ái mộ. Chẳng lẽ lại sẽ phát sinh lúc đầu đi theo tổng bộ hải quân một dạng sự tình sao? Xem Lâm Thiên đến lúc đó chuẩn bị làm như thế nào? Cái này có trò hay để nhìn. Ngoặc kép, đây là Aokiji nội tâm nhìn có chút hả hê ý tưởng. Uy, chuyện này là sao? Hậu cung tranh đấu sao? An tới gần bên trên đít thẻ. Nhẹ giọng nói. Kỳ thực An đối với có thể chứng kiến chuyện như vậy. Vẫn là có vẻ hưng phấn. Đối với huấn luyện viên có mấy người nữ nhân An tự nhiên là biết được. Nhưng huấn luyện viên nữ nhân tranh đấu đứng lên vẫn là lần đầu tiên thấy. Còn có so với cái này càng thú vị sự tình sao? Đít thẻ nhìn xéo mắt An. Nhẹ giọng trả lời. Đừng động nhiều như vậy. Cái này nhưng không liên quan chuyện của chúng ta. Chúng ta ở bên cạnh lẳng lặng nhìn là được rồi. Đến lúc đó các huấn luyện viên đi ra tự nhiên sẽ giải quyết. Khoa Đức lập tức cũng lên tiếng nói. Ta khuyên hai người các ngươi tốt nhất ngậm miệng. Đây chính là huấn luyện viên gia sự. Chờ chút nếu là một. Không. Cẩn thận đúc kết tiến vào. Đến lúc đó sẽ có các ngươi chịu. Bị Khoa Đức vừa nói như vậy. An cùng đít thẻ tự nhiên minh bạch Khoa Đức theo như lời. Có các ngươi chịu là có ý gì? Lập tức đem miệng đóng đi lên. Bọn họ cũng không muốn bị huấn luyện viên làm khó dễ. Thời gian đi qua như vậy. Robin cùng Hancock hai người đình chỉ nói. Toàn bộ không mà xa vào hoàn toàn yên tĩnh. Ai cũng không muốn dính vào cái này vũng nước đục. Cứ như vậy chu vi bao phủ ở một hồi quỷ dị trong bầu không khí. Xoạt xoạt, cửa đá khổng lồ thong thả hướng tả hữu di động. Hầm băng đại môn rốt cuộc di động ra. Quỷ dị bầu không khí đã ở đồng thời bị phá vỡ. Mọi người ánh mắt mong chờ không hẹn mà cùng hướng đại môn nhìn lại. Muốn biết Lâm Thiên có thành công hay không? Ây là có hay không sống lại? Rất nhỏ cước bộ từ ngăm đen bên trong lối đi truyền đến. Lâm Thiên thân ảnh một chút hiện lên. Nhưng mọi người toàn bộ ánh mắt tụ tập ở Lâm Thiên phía sau. Vốn đã chết đi Ây lúc này đang đứng ở Lâm Thiên phía sau. Mọi người hai mắt trong nháy mắt chừng đến lớn nhất. Trên mặt còn kém đem chấn động hai chữ viết lên. Tuy là sớm đã liền hiểu A sẽ sống lại, nhưng là khi chết đi A mặt tươi cười xuất hiện tại mọi người trước mặt. Trong lòng chuẩn bị sớm đã biến mất không còn một mảnh. Thực sự sống lại, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.